Độc hành thiên hạ tập 33. Diệp Phúc sưu tầm hết thảy bảo vật của Mục Thiết Sơn ở cùng một chỗ, quả thực giống như một tòa núi nhỏ vậy. Các loại bảo vật tài liệu rực rỡ muôn màu, làm cho người ta nhìn thấy mà hoa hết cả mắt. Ta hấp thu hết thảy tu vi của Mục Thiết Sơn, những bảo vật này ta không cần, Phương Thần thản nhiên nói. Diệp Phúc nhìn cái linh mạch bên trên bạch ngọc đài cười nói, ta chỉ cần cái linh mạch kia thôi. Ba người chưa của xong, Chu Thiết Văn lập tức thu hồi hết thảy bảo vật lại, rồi nói tiếp. Này Thiếu Bảo, chúng ta xử lý vài người đuổi giết ngươi, ngươi tới làm mồi, ta và công tử bột đánh lén. Diệp Phúc đem bạch ngọc đài thu hồi lại, không có tức giận mà nói. Vũ sĩ đuổi giết ta, mỗi một người đều không yếu hơn Mục Thiết Sơn, cẩn thận cậu cá không thành lại còn bị cá ăn lại đấy. Phú quý hiểm trung cầu, phải đớn mạnh trong khó khăn, Thiếu Bảo ạ. Chu Thiết Văn chưa từng bỏ ý định mà đi theo hắn mà khuyên nhủ. Những lời này đả động đến Diệp Húc. Phú quý chỉ có thể cầu trong gian khó, nếu an phận làm người thành thật, chỉ sợ cả đời có thể trở thành người bề trên. Hắn cẩn thận suy tư một chút, để ra thiết huyết chiến kỳ giao cho Phương Thần. Này Phương huynh, tu vi hiện tại của người đủ có thể tế khởi được vụ bảo cấp trấn giáo nào rồi? Diệp Húc hùng tợn nói, đã làm thì phải làm cho lớn, giết sạch những người truy đuổi ta đi thì hơn đấy. Thiết huyết chiến kỳ nặng nề vô cùng, Phương Thần ôm lấy cũng cố gắng hết sức rồi. Loại vũ bảo đại hình này bình thường đều là lấy trần nguyên tế khởi giữa không trung, đón gió mà phát triển, giống như Diệp Húc ôm trên tay, dùng sức đập người ta. Thực ra, ít ỏi không có mấy. Đại kỳ này là vũ bảo cấp trấn giáo sao? Chủ Thế Văn thử thúc giục thiết huyết chiến kỳ. Chiến kỳ vừa mới bay lên không trung, liền cắn nút sạch tu vi của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây thực lực của hắn, căn bản đừng mơ tưởng có thể tế khởi, phát huy ra uy lực của thiết huyết chiến kỳ được, thậm chí còn không bằng ôm lấy nó mà đập người. Phương Thần lúc này tu vi miễn cưỡng có thể tế khởi được thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Sau khi tế khởi vài lần thì tu vi cũng bị hút sạch. Dù sao đây cũng là vô bảo cấp trấn giáo của cường giả nguyên đan kỳ tế luyện, uy lực hùng mạnh, tiêu hao cũng cực kỳ kinh nhân. Chu Thi Văn lấy ra một quyển kinh thư đưa cho Diệp Húc rồi nói, này Thiếu Bảo, trong cất chứa của Mục Thiết Sơn có một quyển Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển, nói về âm sát thuật âm phạt, loại đồ vật này ta cầm cũng vô dụng, người cầm lấy đi. Diệp Húc nao nao, Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển hẳn là kinh điển của Thiên Âm Tông, chắc là sau khi Mục Thiết Sơn chết, Tiêu Trưởng Thanh lấy được của hắn đây mà. Bản lĩnh của Tiêu Trưởng Thanh thật ra cũng cực kỳ kinh người, âm phạt âm sát, một môn vũ pháp thiên biến vạn hóa, thậm chí có thể bắt chước hết thảy vũ pháp của thế gian. Trong đó, Kim Trùng Thập Nhị Biên chính là một loại vũ pháp trấn áp cực kỳ là mạnh. Đáng tiếc Tiêu Trưởng Thanh cũng không có tu luyện Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyền tới cảnh giới cao thầm, nếu không, cho dù là Diệp Húc cũng phải né tránh. Tuy nhiên, Diệp Húc đúng là rốt đặc can mai về âm luật. Hơn nữa, hắn đã học thành rào cửu kích, thậm chí còn đạt được vũ pháp tuyệt thế bí truyền của Trung Châu Hạ Gia. Ngay cả Cầu Đỉnh Vu Hoàng Quyết, hắn cũng không có rảnh mà tu luyện. Đừng nói tới Thiên Âm Bảo Quyền này, làm sao có thời gian mà tu luyện cơ chứ? Đại ca Diệp Tần lại không giống ta, hắn tinh thông âm luật, cầm ký thư họa không thứ gì không giỏi. Cuốn Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyền này không bằng đưa cho hắn đi. Diệp Húc thu hồi kinh thư lại, rồi lập tức đi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây. Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mất, gốc đại thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lập tức. Quả là thế, thung lũng này ẩn chứa là một tòa đại trận, cây cối nơi đây đều là thủ thuật che mắt mà thôi. Mà linh mạch bên trong bạch ngọc đài chính là trung tâm duy trì trận pháp. Ta thu đi bạch ngọc đài, trận pháp kia bị phá, đại trận liền không thể duy trì được. Này Thiếu Bảo, chúng ta đi tới thung lũng khác cũng thấy được loại bạch ngọc đài này, trong ngọc đài cũng phong ấn một điều linh mạch. Chu Thế Văn mở miệng nói. Phương Thần cũng gật đầu, không sai, tuy nhiên những ngọc đài khác có cấm chế lợi hại lắm, đến thực lực của chúng ta không có cách nào thu đi được. Tuy nhiên hiện giờ có vài phần nắm chắc rồi, có thể phá vỡ cấm chế, thu đi linh mạch. Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hiện ra bất cứ bảo vật gì, khắp núi toàn là cây cối, địa phương khác hẳn là cũng thế. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ, phiến dãy núi này ước chừng có vài trăm cái thung lũng, như vậy chẳng phải nói nơi này có mấy trăm điều linh mạch hay sao? Phải biết rằng, Bạch Hòa Cung, Ngũ Độc Giáo hay các giáo phái giống như vậy, tuy nhiên chỉ có được gần 100 điều linh mạch. Những linh mạch này duy trì vận chuyển của một môn phái phi thường trọng yếu. Vũ sĩ sau khi tiến vào tam chân cảnh, dựa vào thái dương nguyên khí tu luyện, tốc độ tiến cảnh vô cùng chậm rãi. Chỉ có hấp thụ linh khí mới có thể cho tu vi tiến nhanh được. Bất kể đối với vũ sĩ môn phái nào đều vô cùng trọng yếu. Mà nơi đây không ngờ có mấy trăm điều linh mạch, toàn bộ bị người ta phong ấn. Trên đầu Bạch Ngọc Đài như vậy, thật đúng là rất khủng bố đi. Diệp Hùng có thể đoán được, nơi đây tuyệt đối sắp biến thành chiến trường rồi. Tất cả các thế lực từ hoang vực hay các thế lực sắp khắp nơi đi lịch lãm nơi đây, chỉ sợ sẽ liên tục chạy tới, nối liền không dứt. Người kiến tạo nên phiến dãy núi này, phong ấn mấy trăm điều linh mạch, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn chung quanh, đám núi mênh mông như thờ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoặc vạn phần. Phiến dãy núi thần bí đột nhiên xuất hiện này, tuyệt đối không phải là vô hồn giới, mà tự thành một giới, là một không gian khác. Diệp Húc ánh mắt lóe ra, hiện giờ người còn không có nhiều, chúng ta tốt nhất đi chung quanh cướp đoạt đi, nếu không nơi đây vũ sĩ tiến tới ngày càng nhiều hơn, đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến. Chủ huynh Phương huynh, chúng ta phân nhau hành động, các người hai người một đội, cướp đoạt càng nhiều càng tốt. Chu Thế Văn và Phương Thần hai mắt tỏa sáng, linh mạch công chỉ là căn cơ của một môn một phái, đồng thời cũng là căn cơ của vũ sĩ, đây tuyệt đối là món tiền phi nghĩa của bọn họ. Thiếu Bảo, kẻ thù của ngươi nhiều, phải cẩn thận một chút. Hai người dặn dò hắn mấy câu rồi lập tức rời đi. Diệp Húc đi thẳng tới thung lũng kế tiếp. Trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểm xâm nhập, căn bản không thể bay lên trên không. Nếu như không, bị người khác đánh lén. Bởi vậy Diệp Húc chân dẫm kim tàm xẹt qua bên dưới tầng thấp, tốc độ cũng không chậm là mấy. Tới thung lũng kế tiếp, lập tức hàn khí vô biên vô hạn xâm nhập tới. Cho dù là tu vi của hắn cũng không khỏi rùng mình mấy cái. Hắn thở ra một hơi, dòng khí vừa mới rời khỏi bên miệng, lập tức biến thành băng rời xuống dưới đất. Phiến thùng lũng này khác với phiến thùng lũng kia, trắng như tuyết, hàn khí bức người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một vòng tròn liệt dương khá lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, phân biệt rõ ràng cả nơi đây. Diệp Húc biết, đây là tác dụng của trận pháp, khống chế thời tiết biến hóa. Chỉ cần thu đi linh mạch trong thùng lũng, trận pháp tự nhiên sẽ bị phá, thùng lũng cũng sẽ giống với bên ngoài thôi. Hàn dán mặt vào tuyết mà bay nhanh qua. Đột nhiên thấy thời tiết trong thùng lũng này thật ấm áp lại. Tuyết hòa tan, tạo thành những vũng nước thật lớn. Xem ra, đã có người tới trước ta một bước, thu đi linh mạch nơi này rồi. Hắn đang định chạy tới thùng lũng khác. Chỉ thấy một vũ sĩ mà đạo, thân hình gầy yếu từ trong cốc bay ra. Trên đỉnh đầu của hắn là bốn tầng ngọc lâu. Ngọc lâu từng đạo ma khí buông xuống, giống như là rắn độc quấn thân vậy. Nó xoay quanh thân thể của hắn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi người này tuy rằng không có đạt tới hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rất mạnh, hiển nhiên cũng là một hùng nhân ma đạo, giết người vô số. Hắn nhìn, chính là người thu đi linh mạch kia sao? Diệp Húc trong lòng vừa động, tính toán truy đuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang mạc này thì có quy luật đã được công nhận, mỗi ngày sẽ có chuyện giết người đoạt bảo này xảy ra, mỗi ngày đều là những vụ lớn. Linh mạch có tính chất trọng yếu, không cần phải nói thì vũ sĩ khác cũng biết, nó cực kỳ trọng yếu cũng đúng, nhưng với Diệp Húc mà nói thì nó cũng không quá quan trọng mấy. Ngọc lâu của hắn tăng trưởng thành long độ phạm biến lâu, mỗi tầng nâng cao phẩm cấp đều cần dùng số lượng linh khí rất lớn. Hắn cướp đoạt nhiều linh mạch để nuôi cho ngọc lâu trưởng thành. Diệp Húc vừa mới đi một bước, đột nhiên thấy dưới bầu trời trong xanh này xuất hiện một đường vòng trăng sáng. Bên trong nó, một tòa bảo tháp bốn tầng lơ lửng trên đỉnh đầu phù sĩ kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện lao từ trong bảo tháp bay ra, bổ thẳng vào đỉnh đầu của vũ sĩ kia, lập tức đem vũ sĩ này phát thành 8 mảnh nhỏ đều y như nhau. Lại làm một đạo thiểm điện bổ xuống, làm cho hắn bị cháy xém, không tự chủ được mà rơi từ trên không trung xuống. Vị sư huynh này, người thầy tiểu muội mở ra cấm chế trên ngọc đài, tiểu muội cảm ơn. Một thiếu nữ mắt sáng răng trắng tinh, đột nhiên cười cười, hiện lên trên không trung, cười khanh khách không thôi. Thiếu nữ này hiển nhiên là vũ sĩ chính đạo, tuy nhiên xuống tay cực kỳ sắc bén, linh hoạt, lòng lang dạ sói. Từng đạo lôi điện bổ xuống vũ sĩ thân hình gầy yếu kia. Ông chớp mắt, đã bỏ người vũ sĩ mà đạo kia, biến thành một cục đồng cháy xém, chết hết sức bị thảm. Kỳ thực thực lực của hắn và người thiếu nữ này là tương đương nhau. Nếu ngay từ đầu đối địch, thủ thắng cũng không biết, nhưng cũng không bị loại nhanh tới như vậy. Tuy nhiên, hắn bị người thiếu nữ này đánh lén kích thứ nhất, phá vỡ ma khí hộ thân. Không có một thân vu bảo và thủ đoạn đều không thể sử dụng, lúc này mới dễ dàng chết đi như thế. Ngọc lâu bốn tầng của hắn bị phân giải, toàn bạch ngọc lâu này đều bị hắn luyện chế thành phù bảo, cực kỳ là khổ sưu tầm tài liệu hết thảy đều rơi rụng xuống. Đánh đen phù sĩ ma đạo thật sự là cách phát tài tốt nhất. Cái tên này thật là ngu xuẩn đấy, cực khổ phá vỡ cấm chế của bạch ngọc này còn không phải tiện nghi cho mai vô tà ta sao? Tính cả điều linh mạch này, hiện giờ ta đã có 3 điều linh mạch rồi. Thiếu nữ kia ngón tay nâng má, cười hi hi rồi nói, vẻ mặt băng tuyết đáng yêu, nhưng thực tế lòng lang dạ sói, xuống tay âm độc vô cùng. Nàng ta nhìn xuống, tính toán thu hết thảy bảo vật của vũ sĩ gầy yếu kia. Chính lúc này, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng nàng truyền tới, cười mà nói, tiểu muội muội, bảo tháp của ngươi đã có 2 điều linh mạch rồi sao? Mai Vô Tà sợ tới mức lồng gáy dựng thẳng lên, vội vàng tế khởi 4 tầng chu thiên bảo tháp, buông xuống chân quyền bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đó, trong hạo huyệt trên đỉnh đầu của nàng, lôi quang như nước phun ra khắp nơi. Bộ số đạo lôi quang giống như kiếm sắc cắt qua, làm cho không gian mấy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảnh lôi trì. Nơi nơi đều là lôi quang sắc bén vô ngần. Đây là ngũ lôi chính pháp của nàng ta. Ở trong chính đạo cũng có uy danh khá lớn, lấy công kích sắc bén mà nổi danh. Mai Vô Tà rất tin tưởng, người đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, tuyệt đối bị ngũ lôi chính pháp đánh thành nhiều mảnh. Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc chơi tỷ tỷ xấu, chỉ sợ người còn không có sinh ra. Mai Vô Tà cười khanh khách nói ra, quay đầu nhìn lại coi. Nụ cười trên mặt của nàng lập tức cứng ngắc lại, chỉ thấy phía sau rộng tuếch không có một bóng người. Một đồng nguyên khí giao long chậm rãi xuất hiện cách nàng không xa. Đầu ác giao này mở miệng ra nói ngôn ngữ của con người. Cười ha hả mà nói, tiểu muội muội, người tâm địa ác độc như vậy, chỉ sợ tương lai không được tốt đâu. Sai rồi. Là một huyết sao chậm rãi ngừng tụ thành hình bên cạnh của nàng ta, miệng hé lớn ồm ồm nói, nàng căn bản không thể sống tới lúc lập gia đình. Mấy trăm đầu huyết sao thật lớn đột nhiên xuất hiện, bao vây Mai Vô Tà vào trong, thậm chí ngay cả không trung cũng có huyết ác sao bay lượn vô cùng chung quanh. Những đầu ác sao này bay qua bay lại, sát khí vô cùng nồng đậm, khiến cho nàng ta cảm thấy như rơi vào trong ao máu, khó có thể thở dốc được. Tình hình khủng bố này làm cho người ta không rét mà run. Đại ca ca, người thực sự muốn giết nhân gia sao? Mai Vô Tà khổ sở đáng thương, nhấp nháy đôi mắt, nước mắt chảy như mưa. Nàng ta biết những nguyên khí rào lòng này, sợ gì có thể nói chuyện được, đơn giản là có người điều khiển. Rầm một tiếng, mấy trăm đầu rào lòng ầm ầm đập xuống, trong chớp mắt đã bao phủ lấy nàng ta. Tiểu tử thối, một tiểu vô sĩ ngay cả Trần Nguyên cũng chưa luyện thành, không ngờ dám đấu với tỷ tỷ ta. Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng đổ, phóng lên trên cao, phá vỡ vô số huyết dao, lớn tiếng quát. Diệp Húc trong tay cầm bản long kim trượng, nhìn nàng ta vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng, cầm lấy trượng nện xuống thẳng vào trán của thiếu nữ. Xem ra, ta có 4 điều linh mạch rồi. Diệp Húc thủ trượng khẽ nói. Mai Vô Tà từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Diệp Húc. Nàng đầu tiên bị Diệp Húc lấy mấy trăm đầu rào lòng vây khốn, thật vất vả mới lao ra khỏi vòng vây của huyết sao. Cũng không ngờ được là Diệp Húc ở trên không trung chờ nàng đã lâu. Hắn tùy ý để nàng vọt tới dưới chân, u u mê mê mà toi mạng. Kỳ thực Diệp Húc không phải người hay lạm sát. Tuy nhiên Mai Vô Tà tuy rằng là người chính đạo nhưng thủ đoạn tàn nhẫn so với ma đạo chỉ hơn chứ không kém. Người chết trên tay của Diệp Húc đều là người uy hiếp hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà Mai Vô Tà cũng đơn thuần chỉ vì một điều linh mạch mà giết hại vũ sĩ khác. Thiếu nữ này cho hắn cảm giác giống như là một đầu trúc Diệp Thanh, nhìn như cực kỳ đẹp nhưng lại có kịch độc trong người. Bởi vậy, hắn mới hạ sát chiêu. Diệp Húc thu hồi 3 điều linh mạch kia lại, kiểm kê tài sản của Mai Vô Tà cùng vũ sĩ gầy yếu kia một chút, trong lòng rất là vui vẻ. Hai người này có được 3 kiện vu bảo. Tuy nhiên, vụ bảo linh tinh cũng không được Diệp Húc để trong lòng, khiến cho hắn cảm thấy vui sướng chính là trong những tài liệu này có không ít bảo vật hắn đang cần đến. Lăng gia tiên ngọc hơn 300 cân, liên thanh kim ti không ngờ có hơn 400 cân, còn có một khối vạn năm hàn ngọc to bằng nắm tay. Những thứ này đều là tài liệu luyện chế trận đồ tinh đấu. Tiểu nha đầu và vũ sĩ gầy yếu này xem ra giết không ít người, không ngờ đạt được nhiều bảo vật tinh như vậy. Diệp Húc lật ra một lần, những tài liệu này không ngờ còn có không ít tài liệu cần để luyện chế đại diễn thần trung. Chỉ cần hắn tu luyện tới chân nguyên kỳ, đem những tài liệu này dung nhập vào bên trong đại diễn thần trung, liền có thể nâng cao uy lực của thần trung này tới 2-3 phẩm bậc. Đại diễn thần trung là hắn đoạt được trong tay Kỳ Liên Phong, đệ tử của Minh Hà giáo. Khẩu thần trung này có tổng cộng 49 phẩm bậc. Kỳ Liên Phong chẳng qua mới luyện tới trọng thứ 3, xa xa không phát huy được thực lực của đại diễn thần trung. Tài liệu này đủ để luyện đại diễn thần trung tới trọng thứ 5. Tuy nhiên thần trung trọng thứ 5 chỉ sợ uy lực vẫn là chỉ hơn vũ bảo bình thường một chút. Muốn đem thần trung này tăng tới mãn cấp bậc 49, vậy thì cần phải có nhiều tài liệu hơn nữa. Diệp Húc thầm nghĩ, trong những đồ vật mà vu sĩ gầy yếu cùng Mai Vô Tả cất giữ còn có tâm pháp và vũ pháp. Tâm pháp linh tinh, Diệp Húc trực tiếp không nhìn đến. Tuy nhiên có hai môn vũ pháp, hắn đại khái lật xem một lần. Vu sĩ gầy yếu tu luyện vũ pháp tên là Bát Lực Thần Vương Quyết, là một loại môn pháp mà đạo bá đạo, luyện một thân ma khí, tổng cộng phân ra 8 đạo, tương tự với huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần. Tuy nhiên uy lực còn kém hơn huyết ma nguyên hồn đại pháp một chút. Còn vũ pháp mà Mai Vô Tả tu luyện chính là ngũ lôi chính pháp. Loại vũ pháp này là tuyệt học phái Thanh Thành, quan tưởng lôi đình, sau đó lấy chân nguyên hóa thành thiên lôi. Phái Thanh Thành có một nơi gọi là Lôi Nhai, hàng năm thiểm lôi oanh minh, lôi lạc không ngừng. Tu luyện tâm pháp này cần phải ngồi trên lôi nhai, dùng mắt thường nắm giữ quỹ tích của lôi điện, dốc lòng nghiền ngẫm, sau đó mới có thể tu thành được. Hơn nữa, tu luyện ngũ lôi chính pháp cần trang bị tâm pháp tương ứng mới có thể chuyển hóa tu vi thành lôi điện lực. Bởi vậy vũ pháp này không dễ dàng luyện thành, trừ phi sửa tu tâm pháp của phái Thanh Thành. Tuy nhiên đối với Diệp Húc mà nói lại không khó khăn cho lắm. Chu thiên tinh đấu luyện khí thuật của hắn dẫn dắt chu thiên tinh lực. Trong đó quần tinh cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ là lôi hệ tinh lực. Hắn để Bát Lực Thần Vương Quyết sang một bên, nghiền ngẫm cẩn thận ngũ lôi chính pháp một lần. Muốn đem ngũ lôi chính pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh là một chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Húc chỉ tu luyện kỳ hình, không cầu thiên lôi thần vận. Qua không lâu, chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, đại nhật như luân phía sau lưng hắn đột nhiên bắn trong một đạo thiểm điện chói chang, bổ cho một cây đại thụ ở xa cháy đen thui. Diệp Húc khẽ gật đầu, có chút vừa lòng. Nguyên khí sau lưng đột nhiên hóa thành một mảnh lôi lực, vô số lôi quang hình thành một viên cầu thật lớn di chuyển phía sau lưng hắn, trông có vẻ hạo nhiên chính khí đến mấy phần. Trên người của hắn tỏa ra tràn ngập tử vi tinh lực màu tím, mênh mông cuồn cuộn, ao ạt không ngừng. Hắn đi thẳng tới một thung lũng khác, cười mà nói, từ bây giờ mà nói ta không phải là ma đầu ma đạo nữa, mà là đệ tử phái Thanh Thanh, chính đạo vũ sĩ, đồng đạo, tiểu đệ tới đây. Diệp Húc hạ xuống một tòa sơn cốc, chỉ tên nơi này mãnh liệt nắng gắt, hừng hực là lửa, cả một vùng đất bị đốt cho cháy vàng đi, không khí khô hành, thậm chí ngay cả núi đá cũng bị cháy sạch, khô nứt, gần như biến thành một cốc vàng toàn cát. Trong thung lũng có hai nhóm nhân mã, sau 7 tên chính đạo và ma đạo vũ sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất có 3-4 cỗ thi thể. Cầm chiếc bạch ngọc đài đã bị bọn họ phá vỡ, tuy nhiên không ai kịp thu linh mạch bên trên ngọc đài cả. Hiển nhiên hai nhóm vũ sĩ này đồng thời nhìn trúng linh mạch này, chém giết tranh đoạt của nhau. Diệp Húc đi thẳng tới linh mạch, một ma đạo vũ sĩ phát hiện ra hắn tiếp cận linh mạch, lập tức từ bỏ đối thủ, đánh tới phía của hắn. Một đại xa chính đầu đột nhiên nhảy ra, mở cái mồm to đầy máu của mình, chín đầu như là chín tia chớp táp thẳng tới chỗ Diệp Húc. Đây là vũ pháp nổi danh lừng lẫy trong ma đạo, cửu hà liên xích, quan tưởng thượng cổ dị chủng cửu đầu xà mà hình thành vũ pháp. Vũ sĩ ma đạo này hiển nhiên đã gặp qua cửu đầu xà, đạt được chân truyền của môn phù pháp này. Chân nguyên của hắn ngừng tụ thành cửu đầu xà, tản mát ra hơi thở hung hãn của thượng cổ dị chủng, uy lực gần như có thể so sánh với thanh dao cửu kích của Diệp Húc. Tuy nhiên, chỉ là gần như có thể so sánh mà thôi. Diệp Húc đã luyện thanh dao cửu kích tới mức tận cùng, uy lực mạnh mẽ, không kém gì vu bảo bình thường, người thường còn sao mới bằng được. Diệp Húc trên mặt mang theo vẻ thương hại, giơ tay phải chỉ ra, lập tức vô số lôi quang từ phía sau thoát ra. Trong chớp mắt đã bao phủ lấy cửu đầu xà cùng vũ sĩ kia. Cùng lúc đó, một đầu dao long lôi điện chạy ở bên trong, phá nát cửu đầu xà ra thành từng mảnh. Tên ma đạo vũ sĩ kia, tu vi mới tới hạng nguyệt kỳ, còn kém cả phương thần, lập tức bị lôi điện bổ cho thân thể tê liệt. Ngay tức khắc, có hơn 100 đầu giao long liên tiếp cắt qua. Hắn chỉ ngăn cản được hơn 20 cắt, rốt cuộc không chống đỡ được, bị Diệp Húc cắt thành hai đoạn. Mà đạo tặc tử, chết cũng chưa hết tội. Diệp Húc thu đôi quàng lại, hiên ngang lẫm liệt nói. Hắn tiếp tục đi về phía linh mạch. Hai nhóm vũ sĩ thấy thế đều dừng tay lại. Chỉ thấy hắn đi tới trước Bạch Ngọc Đài cười tủm tỉm nói. Chư vị, tiểu đệ nghe thấy linh mạch này đang kêu gọi ta. Việc này thuyết minh linh mạch này có duyên với phái Thanh Thành ta. Một ma đạo vũ sĩ tức giận mà cười, nhà rằng độc ác nói. Làm sao lại nhảy cho một tên tiểu vũ sĩ chính đạo này? Hay ngại chết chậm một chút sao? Sư đệ phái Thanh Thành làm tốt lắm. Một tên vũ sĩ chính đạo ánh mắt sáng lên vui vẻ nói. Chúng ta liên kết giết chết ba thằng nhãi ma đạo này rồi thảo luận linh mạch thuộc sở hữu của ai. Ba ma đạo vũ sĩ gầm lên, nhất thể hướng về Diệp Húc đánh tới. Ba vũ sĩ chính đạo khác lập tức đón nhận, tiếp được ba người công kích, không làm cho bọn họ đi tìm Diệp Húc gây phiền toái. Trong đó, một vũ sĩ chính đạo lo lắng Diệp Húc tu linh mạch đi mất, âm thầm buông tha cho một người. Tên vũ sĩ ma đạo kia lập tức hướng tới Diệp Húc mà giết tới. Cùng chính đạo ta đối nghịch, chỉ có con đường chết. Diệp Húc đứng ở bên trên Bạch Ngọc Đài, nhìn tên vũ sĩ ma đạo xông lên chính xác mà nói. A ha, người hiện giờ rút đi còn kịp, nếu không ở dưới đồi đài của ta thì người chết không có chỗ chôn đâu. Tên ma đạo vũ sĩ kia sắc mặt dữ tợn vô cùng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cờ nhỏ, đón gió vùng lên, liền biến thành cao một trượng, mặt cờ bay múa, hắn nhè răng cười ác độc mà nói. A ha, dưới ôn thần phiên mà ta cực khổ chế tạo ra này, ai chết không có chỗ chôn nhìn cái là biết. Hắn phùng cán cờ lên, lập tức là ôn thần tràn ngập, hướng tới Diệp Húc mà đánh. Loại khí thức ôn thần này cực kỳ ác độc, tổn hại bản thân, tổn hao tinh thần, mất đi nguyên khí. Chỉ cần trúng một kích, sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, bệnh tật toàn thân, không còn sức lực, tay chân mệt mỏi, chân nguyên không thể vận chuyển, thần trí đần độn, mặc cho người ta xấu xé. Khí ôn thần còn chưa kịp tiếp cận, chỉ thấy Diệp Húc hai tay bắt lấy Bạch Ngọc Đài, đột nhiên mở miệng quát lớn, không ngờ cứng rắn nhấc cả Bạch Ngọc Đài lên. Tòa Bạch Ngọc Đài này ước chừng có khuôn viên hơn 100 mét, lại phong ấn một điều linh mạch vô cùng nặng nề. Cũng may Diệp Húc với sức mạnh to lớn như vậy mới có thể dễ dàng nhấc tòa Bạch Ngọc Đài này lên được. Nhưng vũ sĩ khác ngay cả nghĩ cũng đừng mơ làm được như vậy, chỉ có thể dựa vào vô pháp làm Bạch Ngọc Đài di chuyển. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, Diệp Húc huy khởi Bạch Ngọc Đài, rầm rầm đập xuống, giống như đập một con ruồi vậy, trực tiếp đập vũ sĩ ở trước mặt này. Hắn nâng tay lên đập liên tục 3 phát, lập tức đánh cho vũ sĩ này thành một đống bùn nhão, chết không thể chết hơn được nữa. Đột lắm, không hổ là cao đồ Thanh Thành phái. Bà vũ sĩ chính đạo còn lại nhìn thấy không kìm nổi lời khen ngợi. Diệp Húc tay nâng Ngọc Đài, nhanh chóng hướng tới bọn họ. Một thân hạo nhiên chính khí, huy khởi Bạch Ngọc Đài, hướng bọn họ chụp tới mở quát. Mà đạo phù sĩ, gặp người nào, giết kẻ đó. Sư đệ, mau dừng tay, chúng ta cũng là người trong chính đạo. Bà cả chính đạo phù sĩ kia, kinh hãi muốn chết, chỉ thấy Bạch Ngọc Đài che trời lao xuống, ầm ầm nện xuống. Không ngờ, cũng bao gồm cả bọn họ vào trong phạm vi công kích, vội vàng mở miệng kêu lên. Diệp Húc nhấc Bạch Ngọc Đài lên, đại chụp xuống, mở miệng quát lớn. Các người dám tà mà ngoại đạo, nói mình là người tốt thì là người tốt sao? Các người không thể gạt được kim tinh hỏa nhãn của ta. Hôm nay ta chém đầu các người xuống. Năm tên vũ sĩ bị hắn liên tiếp đập cho 2 phát, đập tới máu chảy đầu rơi, đành phải vận khởi tu vi toàn thân chống cự. Buông tha đi, các người có thể chết trong tay phái Thanh Thành ta, hẳn đã có thể tự hào được rồi. Diệp Húc đánh thêm một kích, đem 2 vị vũ sĩ tu vi hơi yếu một chút, đánh cho thành bồn nhão, dầu dĩ nói. Khốn kiếp, chúng ta đúng là người trong chính đạo mà. Vũ sĩ còn sống đau khổ chống đỡ. Tiểu tử phái Thanh Thành, nếu lão tử ta mà còn sống đi ra ngoài, ta sẽ giết cả nhà của ngươi. Diệp Húc cười lạnh, quả nhiên là tặc tử của ma đạo, mở miệng là muốn giết cả phái Thanh Thành ta. Hôm nay ta thay trời hành đạo, trước tiên tiêu diệt các ngươi. Hắn nâng 2 tay, đập vũ sĩ này thành trọng thương. 2 vũ sĩ tu vi thâm hậu nhất bên trong đám người này, chỉ kém một chút là bước tới hỗn nguyên kỳ. 2 người này không ngờ hợp lực cứng rắn ngạnh kháng lại một kích của Bạch Ngọc Đài, hốt hoảng chạy ra ngoài cốc trốn biệt. Diệp Húc vung tay lên, Bạch Ngọc Đài gào thét đánh bay ra, đánh cho một vũ sĩ tan xương nát thịt, người còn lại nhân cơ hội này mà chạy trốn ra khỏi phiến thùng lũng. Tiểu ma đầu phái Thanh Thành, lão tử nhớ kỹ mặt ngươi rồi, từ nay về sau, Nhạn Sơn phái ta cùng phái Thanh Thành các ngươi không đội trời chung, gặp một giết một,

Thanh Dương lão tổ chính là một đầu đại yêu đã tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so với hắn không kém bao nhiêu, bởi vậy Hạ Hầu Thường mới đối phó với hắn trước. Hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên trên đỉnh đầu lập tức lao ra một kiện phù bảo. Phù bảo này giống như một bình ngọc bình thường, miệng bình chúi xuống phía dưới. Tạm âm chân thủy vô cùng vô tận bay ra cọ rửa lên người một vũ sĩ. Tên vũ sĩ kia lập tức toàn thân tan rã, bên trong chân thủy chỉ còn lại một khối xương trắng. Cùng lúc đó là một kiện vô bảo khác lao ra từ trên chân nguyên đỉnh đầu của Hạ Hầu Thường, chính là một mặt thiết bài. Thiết bài hơi hơi chấn động, viêm hỏa che trời phủ đất hiện ra, uy lực có thể không bằng viêm dương lôi hỏa, nhưng nhiệt độ thì cũng cực kỳ là đáng sợ, luyện chết một cao thủ hỗn nguyên kỳ khác. Vô bảo của hắn dường như vô cùng vô tận, chớp mắt liền có 16 vô bảo từ trong chân nguyên phóng lên cao, bay múa đầy trời, tản mát ra uy lực khủng bố, gần như chỉ trong 2-3 lần hô hấp liền giết sạch những phù sĩ ở đây. 17 điều linh mạch cũng coi như là một món của cải không nhỏ. Hạ Hầu Thường mặc giáp trụ, anh khí bừng bừng phấn chấn, vận tài thủ hết tất cả của cải cất chứa trong ngọc lâu của đám người Thanh Dương lão tổ vào trong ngọc lâu của chính mình, mỉm cười mà nói: "Chư vị huynh đài, các người thu thập linh mạch giúp ta, tiểu đệ rất biết ơn, đành phải giúp các người hết thảy quy thiên." Hắn quét dọn sạch sẽ chiến trường, ngẩng đầu nhìn về nơi xa lẩm bẩm nói: "Đám ngu ngốc này đều nghĩ tới nơi này là một vu hồn giới, lại không biết nó không có nửa điểm liên can gì tới vu hồn giới, mà là một bảo hồn giới. Không gian này chính là không gian trong cơ thể một kiện vụ bảo bị tàn phá. Những linh mạch này đều là để duy trì trận pháp trung tâm bên trong vụ bảo. Lúc này hơn 100 điều linh mạch đã bị người ta cướp đoạt sạch sẽ. Mắt trận của vụ bảo này sẽ nhanh chóng hiền lộ ra. Nếu có thể luyện hóa được vụ bảo không trọn vẹn này thì vô cùng tốt." Thần thái của hắn lại biến thành cái bộ dạng thật thà chất phác như trước kia, làm cho người ta cảm thấy hắn như là một con dê béo ngây thơ, không đề phòng nổi. Hạ Hầu Thương nhìn nơi Diệp Phúc ẩn nấp lắp bắp nói: "Này vị huynh đài này, người tránh ở nơi đó cũng đâu rồi, không bằng đi ra đi, chúng ta cùng nhau kiếm mắt trận bảo hồn giới, cùng nhau phát tài nào." Ánh mắt của hắn lóe lên, đan đỉnh trên đầu yên lặng vô thức chụp xuống nơi ẩn thân của Diệp Phúc. Một tiếng ầm ầm vang lên, hụt tất cả núi đá vào trong đỉnh, luyện hóa thành tro tàn. "À, trốn rất nhanh đấy." Hạ Hầu Thương chẳng thèm để ý, bay thẳng lên cao, sưu tầm mắt trận của bảo hồn giới. Những đệ tử của cổ lão thế gia thật sự không thể khinh thường. Bên ngoài thung lũng, Diệp Phúc lặng yên xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Hầu Thường bay tới trung tâm dãy núi, lòng còn sợ hãi mà nói: "Hạ Hầu Thường tu vi cao như vậy, không ngờ con giả trừ ăn thịt hổ, một bộ dạng phúc hậu vô lại. Trong lòng người kia, chẳng nhẽ chỉ sợ con ta ác hơn bề ngoài của hắn nhiều lần." Hắn không khỏi rùng mình một cái. Hắn nguyên bản nghĩ Hạ Hầu Thường bản tính nhát gan, không có nửa điểm chủ ý. Cho dù là dám, đám người Thanh Dương lão tổ cũng coi thường hắn. Không nghĩ ra những người này đều chết trong tay của hắn. Kỳ thực, lên bản lĩnh của Hạ Hầu Thường, nếu chính diện chống lại đám người Thanh Dương lão tổ cũng có thể thủ thắng. Nhưng nếu một mẻ đối bắt hết là không có khả năng, thậm chí sẽ bị thương. Lấy tù vị của Thanh Dương lão tổ đủ có thể chống lại được Hạ Hầu Thường mười mấy hiệp, nhưng người khác có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Không ngờ đám người Thanh Dương lão tổ cũng không chút để tâm với Hạ Hầu Thường, cho nên mới chết sạch trên tay hắn, thậm chí còn không có vượt quá 3 giây nữa. Đây là một độc nhân, so với ta còn hung ác hơn nhiều. Diệp Phúc đợi Hạ Hầu Thường đi xa, lúc này mới hiện thân, trong lòng như có sóng to gió lớn. Lời nói trước khi Hạ Hầu Thường đi, hắn nghe hết thảy vào trong tai, trong lòng khiếp sợ vạn phần, nhìn khắp nơi đánh giá, chỉ thấy những dãy núi mênh mông liền miền ngàn dặm, lẩm bẩm nói: "Nơi này không ngờ là không gian bên trong một kiện vũ bảo, có lầm không đấy, làm sao lại có vũ bảo khổng lồ tới như vậy?" Nếu như Hạ Hầu Thường nói đúng, vậy thì sau khi triển khai cái vũ bảo này, khẳng định có thể bao phủ lãnh thổ quốc gia ngàn dặm, vô cùng quảng đại, uy lực vô cùng. Hơn nữa, đây còn lại là một kiện vũ bảo bị tàn phá, cũng không phải là bảo vật hoàn chỉnh. Hơn 100 điều linh mạch chỉ là duy trì trận pháp bên ngoài của nó, còn có mắt trận vẫn không có bị phát hiện. Diệp Phúc trong lòng cảm thấy thật khủng bố. Vụ bảo cấp trấn giáo, trước mặt quái vật lớn này thật sự không tính là cái gì. Là ai luyện chế ra vụ bảo khổng lồ như vậy? Vì sao để ở nơi này? Chẳng lẽ chủ nhân của vụ bảo đã chết rồi sao? Nghe ý tứ của Hạ Hầu Thường thì chỉ cần tìm được mắt trận của vụ bảo này có thể thu được bảo vật này cho chính mình.

người kia như gối thêu hoa, khiến cho Diệp Húc hết cả hồn. Hắn lo lắng mấy phù sĩ mà đạo đó nghe vào trong tay, lao tới chụp chết bọn hắn. Sư đệ mau nhìn kìa, đó là chư vị sư tỷ của Tiểu Trúc Sơn. Đợi Khôn Kỳ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn vạn phần. Diệp Húc theo ngón tay của hắn chỉ mà nhìn lại, chỉ thấy tám thiếu nữ dắt tay nhau đi tới, thẳng tới một tòa thanh đồng đại điện. Những thiếu nữ mỗi người xinh đẹp như tiên, dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, có thể nói yểu điệu vô cùng, các nàng khiến cho người ta vừa gặp đã yêu mến, không đành lòng khinh nhờn. Các vị sư tỷ Tiểu Trúc Sơn, chúng ta cùng nhau song tu à? Đợi Khôn Kỳ lao tới đám thiếu nữ, cao giọng nói. Thiếu nữ mặc quần áo màu lục nhạt, cầm đầu đám thiếu nữ nén giận. Một sợi tơ từ trong tay áo bắn ra, chớp mắt đã quấn hắn như quấn bánh chưng rồi. Thiếu nữ kia giơ tay trảo một cái, đem một khối tảng đá nặng hơn vạn cân nhấc lên, trực tiếp đặt lên trên đầu của hắn. Tiểu tử này bị đặt dưới tảng đá lớn, chỉ còn một chân đập loạt ở trên ngoài. Những thiếu nữ khác gầm lên trách mắng. Ngọc Nhi tỷ lại là cái tên khốn kiếp họ Đới này. Dọc đường liên tiếp trêu gạo chúng ta, không bằng trực tiếp giết chết hắn đi, miễn cho hắn tiếp tục huyền náo. Nơi này còn có một đồng đó, cùng nhau trấn áp đi nào. Diệp Húc vội vàng xua xua tay nói. Chứ vị sư tỷ đừng hiểu lầm, tiểu đệ là người phái Thanh Thành, không phải cùng một bọn với hắn. Thiếu nữ quần áo màu lục thản nhiên liếc hắn một cái, mang theo đám thiếu nữ rời đi, nhỏ giọng nói. Thanh Thành và Tiểu Trúc Sơn Mộc sư tỷ có đám hỏi rồi, không nên gây xích mích. Sư huynh phái Thanh Thành làm sao lại lăn lộn cùng một chỗ với cái tên khốn kiếp họ Đới kia? Một vị thiếu nữ thở dài lắc đầu nói. Đới Khôn Kỳ dãi dụa một lúc lâu rốt cuộc thoát thân được, vô cùng vui vẻ nói. Này sư đệ, người có nhìn thấy không? Hương diễm à, vô cùng hương diễm đấy. Tiểu Trúc Sơn sư tỷ không ngờ cởi dây lưng quần xuống buộc ta lại đấy. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì. Người này quả nhiên không biết chữ tử viết như thế nào. Tu vi cũng chẳng hơn ai, nhưng mà gây chuyện thị phi thì đúng là hạng nhất. Làm như người như hắn, giống như bây giờ đúng là quá giỏi rồi. Đợi Khôn Kỳ trịnh trọng nói, Tiểu Trúc Sơn sư tỷ âm nhu nhẹ nhàng, tu luyện tầm pháp rất là phù hợp với rất nhiều môn phái, thích hợp song tu nhất. Nếu có thể quyến rũ được các nàng, sẽ là phúc khí tu luyện muôn đời. Sư đệ, vậy điểm này người phải học hỏi ta nhiều hơn. Người xác nhận không phải là quyến rũ, mà là trêu ghẹo chứ. Diệp Phúc có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn đang là người trong chính đạo, đã sớm thịt tiểu tử này rồi. Hắn thầm nghĩ, tâm pháp Tiểu Trúc Sơn thích hợp song tu, xem ra cùng một loại hình môn phái với Lạp Sát Môn. Tuy nhiên tâm pháp của Lạp Sát Môn, Sát Nữ Giáo Trừng Đại Pháp, cũng đã tà khí lành lạnh. Cùng với tâm pháp chính đạo của Tiểu Trúc Sơn, vẫn là có chút khác nhau đấy. Hắn từng giao thủ với Lạp Sát Môn Liễu Như Như một lần, bị nhốt trong thiên ma nghề thượng vũ. Loại trận pháp này, nữ thể ngang dọc, dụ hoặc vô cùng, vô số yếm đỏ cùng bay. Những cặp đùi đẹp, cộng với bộ ngực sữa trắng muốt, suýt nữa làm cho tâm ma của hắn nổi lên, hung hiểm dị thương. Bởi vậy Diệp Húc đúng là có chút kiêng kỵ với những loại tâm pháp ấy. Hai người này càng ngày càng đi tới gần thanh đồng đại điện. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy 6 tòa đại điện được xích sắt buộc vào nhau. Những sợi xích sắt rất lớn, liên tiếp nối những tòa đại điện này lại, có vẻ trông rất khí thế. Bọn họ càng tới gần càng cảm thấy thanh đồng đại điện này thật là rộng lớn. 6 tòa đại điện như 6 tòa núi lớn bay giữa không trung, làm cho người ta thấy cảm giác vô cùng áp bách. Mỗi một tòa đại điện đều tụ tập không ít vũ sĩ, chính mà phân biệt rõ ràng. Đồng trụ trước điện không biết được chế bằng tài liệu gì, phong cách thật sự cổ xưa, to lớn hơn 10 mét. Có không ít vũ sĩ nhìn ra loại tài liệu này quý báu như thế nào, ý đồ muốn luyện hóa. Tất cả lấy chân hỏa ra nung khô. Chỉ thấy đồng trụ này ở bên trong chân hỏa vẫn đứng lù lù bất động, không có chút xu thế bị luyện hóa gì hết. Có người tế khởi phù bảo, ý đồ chặt đứt đồng trụ này. Nào biết được phù bảo của bọn họ khi đánh lên trên đồng trụ, không ngờ phù bảo bị đánh ngược lại rách nát, làm cho mấy người này đau xót không thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trong vài tòa thanh đồng đại điện khác cũng có không ít vũ sĩ làm như vậy, đều bị đầu rơi máu chảy cả rồi. Vị huynh đài này, diện mạo hiền ngang, tuấn tú, địch sự, tu vị tình thầm, chính là quốc gia Lường Đống, vì sao không gia nhập vào quân đội, vì nước mà làm việc. Thanh âm quen thuộc truyền tới, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hầu Thường đang lắp bắp khuyên bảo phải tên vũ sĩ gia nhập dưới trướng của hắn, mà thầm nghĩ, người này ăn thịt người không để lại xương, gia nhập cùng hắn, chết cũng không rõ vì sao mình chết. Bên cạnh Hà Hầu Thường dĩ nhiên tụ tập không ít người. Diệp Húc Thường Hải liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức ánh mắt quét ngang, chỉ thấy Liễu Như Như, Vương Vũ, đám người đang tập trung bên cạnh cao thủ đan đỉnh kỳ kia cũng đang đi sâu vào bên trong đại điện. Mà Mộng Xảo Vân cùng với đám nữ đệ tử Tiểu Trúc Sơn cũng nhau cười đùa. Bên cạnh họ tụ tập không ít nam vũ sĩ, một đám hộ hoa sứ giả vây quanh các nàng. Thầm Cốc Lão Ma, chết chưa hết tội. Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người xông lên, một gã ma đạo Hạo Nguyệt Kỳ bị bọn họ truy đuổi chạy trối chết. Vũ sĩ kêu khổ mà nói, hai vị huynh đài này, ta thật sự không biết Diệp Thiếu Bảo, Diệp Lão Ma là ai. Chu Râu Rậm cười lạnh nói, nói bậy, rõ ràng ta thấy ở ngoài cốc, người cùng với Diệp Lão Ma kia vừa cười vừa nói, hiển nhiên là vây cánh của Diệp Lão Ma, mà mau nhận lấy cái chết. Tên vũ sĩ kia vội vàng chui vào trong đại điện, biến mất không thấy đầu nữa. Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người này còn chưa đã tay, hiển nhiên bọn họ thu hoạch không ngờ nhỏ ở lần này. Ánh mắt của hai người nhìn khắp nơi, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc, ánh mắt sáng lên, nhất tề đi tới. Đới Khôn Kỳ lập tức khẩn trương vạn phần, thân thể có chút cứng ngắc, trong tay bắt lên một kiện vũ bình, móng tay siết tới trắng bạch rồi. Ta không biết Diệp Lão Ma đâu nhá. Hắn bím môi lắp bắp giải thích. Thiếu Bảo, ai vậy? Chu Thế Văn liếc mắt nhìn Đới Khôn Kỳ, hiếu kỳ hỏi. Thiếu Bảo ư? Đới Khôn Kỳ lập tức mê muội, an ủi mà nói. Thiếu Bảo này hẳn không phải là Diệp Thiếu Bảo kia, chỉ là trùng tên mà thôi. Phương Thần thản nhiên nói. Diệp huynh, chúng ta đi vào thôi. Đới Khôn Kỳ sắc mặt vàng như nghệ, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Hắn không ngờ được ma đầu đổi danh ma đạo, lại cùng mình đi rêu rao khắp nơi, thậm chí còn cùng nhau đùa giỡn với nữ đệ tử Tiểu Trúc Sơn. Việc này mà bại lộ ra, hắn không còn chỗ trơn thây. Diệp Húc vỗ vỗ đầu vai của hắn thở dài nói, Đới huynh, hiện giờ ngươi đã không còn thích hợp lăn lộn ở chính đạo nữa, sớm ngày tỉnh táo lại đi. Hiện giờ, trước tòa thanh đồng đại điện này, đại đa số vũ sĩ đã tiến vào bên trong, còn có mười mấy người đang đứng xem. Cố sư huynh đến đây. Chủ Thế Văn ánh mắt sáng lên cười mà nói. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy có Ngôn Chi quần áo rách bươm, sắc mặt sành mét, nhanh chóng hướng tới bọn họ. Tu sĩ áo xanh luôn luôn trò chuyện vui vẻ, vật vật tay một cái, làm cho kẻ thù tan thành tro bụi. Lúc này biến thành chật vật đến như vậy, không khỏi ăn không ít đau khổ. Ba tên khốn kiếp các người, vì huynh bảo các người không được chạy quanh, các người lại cố tình chạy loạn khắp nơi, làm hại ta một đường tìm kiếm, thiếu chút nữa bị người ta làm thịt rồi. Cô Ngôn Chi thấy ba người quần áo chỉnh tề, lông tóc không thường tổn gì hết, liền tức dậy răn dạy một phen. Lúc này mới chú ý tới Đới Khôn Kỳ, trong mắt chợt lóe lên hàn quang, lập tức cười tủm tỉm nói, vị huynh đài này là người trong chính đạo à? Diệp sư đệ bắt hắn không phải tính toán mang đi bán đấy chứ? Lường Châu, Mục Châu rộng lớn như vậy, vũ sĩ ma đạo thường xuyên bắt vũ sĩ chính đạo trở thành hàng hóa và buôn bán. Mua người thường thường là một đao làm thịt, xem trong ngọc lâu của bọn họ có chứa bảo vật gì không. Bởi vậy mà cố Ngôn Chi mới có ý này. Đới Khôn Kỳ sắc mặt vàng như đất, Diệp Húc cười nói, vị này gọi là Đới huynh, sư huynh đừng làm hắn khó xử, chúng ta đi vào đi thôi. Cố Ngôn Chi có để trong lòng, thế nhưng gật đầu nói, lần này ba người các người có chạy loạn lùng tùng nữa, đừng trách vì huynh trở mặt đấy. Một người đi thẳng vào trong thanh đồng đại điện, bọn họ vừa mới đi vào trong, đột nhiên dưới chân cảm thấy lạ lạ, không tự chủ được mà nhìn xuống bên dưới. Diệp Húc đạp mạnh một cái trên hư không, ổn định lại thân hình. Chỉ thấy bên trong thanh đồng cung điện cũng là một mảnh không gian thật rộng. Một đám trận pháp đem không gian hơn 10 dặm nơi này nhét được vào tràn đầy thì quả thật là chuyện kinh tâm vô cùng. Trên thanh đồng đại điện cứ như bị người ta lấy hết đất rồi vậy. Cứ thế đào ra một cái không gian to đùng. Mảnh không gian này hẳn là bị bảo hồn giới chủ nhân nhét vào hơn 10 tòa đại trận, chỉ làm tiên địa thủy hỏa phong sơn lôi âm dương 9 loại, đối ứng 9 sát. Mỗi một chủng trận pháp đều tràn ngập sát khí bàng bạc. Những trận pháp này là do từng mặt tinh kỳ thao túng chủ trì. Tổng cộng có 72 mặt tinh kỳ trên không trung mạn thiên phỉ vũ. Diệp Húc chứng kiến tít mãi bên ngoài một cái trận pháp, hẳn là thủy hệ trận pháp. Tinh kỳ màu xanh nước biển mọi nơi tung bay. Từ trong mặt cờ phun ra từng đạo thủy sát, nhưng tụ mà thành sông, hệt như là lam sắc rào lòng. Trên không trung xung quanh qua lại xuyên lăng, sóng biển bành trướng lên. Loại nước này tên là Hằng Hà Trọng Thủy, trong đó xen lẫn thủy sát khí, mỗi một giọt nước đều nặng hơn 100 cân, một dòng sông chính là một ngọn núi lớn. Có vài tên vũ sĩ rơi vào trong trận pháp, lập tức bị ép tới phấn thần toái cốt, thân hình bạo thành một đoàn huyết vụ, thậm chí Điền Hạo Nguyệt Kỳ, Hỗn Nguyên Kỳ cao thủ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể chú ý né tránh, không tránh thoát thì chỉ có một con đường chết. Tinh kỳ màu xanh nước biển này hung ác đến mức chỉ cần có người lướt qua liền bỏ mạng. Trong một trận pháp khác còn có lôi sát, phong sát, âm sát, dương sát, không nhiều không ít, vừa đủ 9 loại. Từng mặt đại kỳ tung bay, đủ mọi màu sắc, gió cuốn lồi động, sơn băng địa liệt, âm dương hoành hành, sát khí vô hạn. Cũng may những trận pháp này đã vận chuyển không biết bao nhiêu năm tháng, sát khí trong đại kỳ tiêu tán không ít, chỉ còn cực kỳ mỏng manh, uy năng đã tổn hao nhiều. Hạ Hầu Thương cùng các thủ cực đoan cường hoành tu vi đan đỉnh kỳ đều là tê lên đan đỉnh của mình, vẫn ngăn cản những tinh kỳ này oanh giết, vừa thu lý sát khí. Loại sát khí này tương đối tinh thuần, tức là có thể đánh vào trong vu bảo, liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường uy lực vu bảo. Ở không gian bên trong thanh đồng đại điện, chính là trận pháp lớn cuối cùng, từ xa nhìn lại, màu xanh mịt mờ một mảnh, như là một quần đảo phiêu phù ở giữa không trung, chỉ có thể nhìn đến hơn 10 cái cột đồng xanh đứng sừng sững ở phía trên đảo nhỏ, nhìn không rõ được bên trong rốt cuộc là có cái gì. Những tinh kỳ này, mỗi một kiện đều là vu bảo cấp trấn giáo. Cô còn chỉ ngược lại hít vào một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói. Những người khác con mắt cũng trợn trừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm những tinh kỳ này. 72 kiện vu bảo cấp trấn giáo, suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta nổi giận. Môn phái nhỏ bình thường có thể có một kiện vu bảo cấp trấn giáo đã là một thành tựu đáng tự hào rồi. Thế mà ở trong đó thậm chí có 72 kiện. Huống chi đây chính là trong một tòa thanh đồng đại điện, bên ngoài còn có 5 tòa đồng điện khác. Nếu như đều bố trí như vậy, đây chẳng phải là nói trong bảo hồn giới này cũng lúc sở hữu hơn 400 kiện vụ bảo cấp trấn giáo hay sao? Địa chủ, thật sự là một địa chủ mà. Chủ Thế Văn thì thảo nói, hai mắt sáng ngời lên, đây chỉ là bên ngoài đồng điện mà thôi. Bảo đào nổi ở bên trong mới là hạch tâm của đại điện này, chẳng biết là bảo vật bên trong còn kinh người đến mức như thế nào nữa. Bật quá những cái này, mặc dù là tài phú khiến không ai không đỏ mắt, nhưng bốn thu lại thì không hề đơn giản tí nào. Những trận pháp này mặc dù uy năng tổn hao nhiều, nhưng uy lực vẫn lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Hỗn Nguyên Kỳ cao thủ cũng không dám xâm nhập vào trong trận pháp, chỉ có thể cẩn thận mà né tránh. Chỉ có những đan đỉnh kỳ cao thủ cỡ như Hạ Hầu Thường mới có thực lực tiến vào trong trận pháp, ngăn cản công kích của những đại kỳ kia. Đây là do những trận pháp vận chuyển quá lâu, sát khí tiêu tán, uy lực đại tổn. Chứ nếu uy năng của những đại kỳ này toàn bộ triển khai, cho dù là cao thủ cỡ Hạ Hầu Thường đi chẳng nữa, thì cũng chỉ có một con đường chết. 72 mặt tinh kỳ cao thấp tung bay, đem từng đợt rồi lại từng đợt vũ sĩ thắt cổ. Nhưng vẫn không biết có bao nhiêu người, xua như xua vịt, tính toán liều chết thu vào trong mặt tinh kỳ. Hạ Hầu Thường cùng một tên đan đỉnh kỳ cường giả khác đang cố gắng thu tinh kỳ. Hai người này đều tự tế lên đan đỉnh của mình, cùng đại kỳ chính diện chống cự. Sau lưng Hạ Hầu Thường là những vũ sĩ đã đầu nhập vào tòa nhà lương tài của hắn. Còn sau lưng đan đỉnh kỳ cường giả còn lại thì chính là bọn huyết thần bảo Vương Vũ. Thực lực của hai nhóm này không hề chênh lệch là bao, đều có đan đỉnh kỳ cao thủ tọa trấn. Nơi đây thật sự quá hung hiểm, các người đều đi theo ta, ngàn vạn lần đừng có tách ra. Cô Ngôn Trì trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy áo làm lóe lên, Diệp Húc đã chạy trốn ra ngoài. Thẳng đến bên trong một mặt viêm dương liệt hỏa đại kỳ, Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người theo sát phía sau. Mà người các người đúng là thanh niên chưa dám máu đầu, có biết hai chữ cẩn thận viết như thế nào không hả? Mau dừng lại đi, nếu không ta sẽ tức giận đó. Cô Ngôn Trì tức giận đến tay chân phát run, vội vàng đuổi theo. Oanh một tiếng, tấm viêm dương liệt hỏa đại kỳ này là tấm có uy lực mạnh nhất trong rất nhiều tinh kỳ. Chủ trì viêm dương liệt hỏa đại trận là đại kỳ đỏ rực như lửa. Mặt cờ đón gió run run, từng đoàn hỏa vân rời xuống, phát ra âm ầm lôi âm. Bên trong những hỏa vân này là một hỏa xà hẹp dài đến 2-3 trượng, vừa xuất hiện thì điền xuất ra vân đoàn đốt đối phương thành tro bụi. Loại liệt hỏa này chính là viêm dương lôi hỏa, uy lực rất là mạnh. Hỏa xà xen lẫn trong đó càng khiến cho nó tăng thêm vài phần uy lực. Ban đầu ở La Phù đảo, Diệp Húc bằng vào lôi hỏa trong viêm dương hổ lô, đem một đám đan đỉnh kỳ cường giả đều gạn sạch, ngạnh xanh đem luyện chết, có thể thấy được uy lực của nó như thế nào. có không ít vù sĩ cố gắng thu vù bảo này lại, nhưng còn chưa đến gần đã bị lôi hỏa cùng hỏa sát đốt thành than bụi. Cung Cồn chỉ chú ý thấy có một vù sĩ chính đạo đã tu luyện đến hỗn nguyên kỳ đỉnh phong, đang đối kháng trực diện với lá cờ này, thì bị Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ luyện cho dầu hết đèn tắt, đến cả vô bảo của hắn cũng bị luyện thành tài liệu nguyên thủy nhất. Ba tên hỗn đản các ngươi mau dừng lại đi, nếu không ta sẽ giận thật đấy. Cung Cồn chỉ nhìn thấy Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ có ủy thế như thế, lồng tóc dựng ngược lên, mặt mày méo mó, nổi trận đồi đỉnh gầm thét. Ba người Diệp Húc mặt điếc tai ngơ, xông thẳng vào trong Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận, lập tức bị vô biên vô hạn hỏa vần vây quanh. Cung Cồn chỉ sắc mặt xám ngoét, nghiến răng nghiến lợi, xông theo vào trong trận, chỉ thấy Viêm Dương lôi hỏa vô thiên cái địa đè xuống dưới, đem không gian xung quanh bốn người bọn họ đốt cho sạch sẽ. Vạn vẹo thầm nghĩ, ba tên sư đệ của ta đúng là vô pháp vô thiên mà, đáng thường cho ta cùng bọn họ đều bị hãm vào trong trận, thật sự là muốn thổ huyết mà. Thiếu Bảo, có nắm chắc không? Chú Thế Văn nhìn chằm chằm bức hỏa vân kia, một mảnh hỏa sát dài hẹp hình thành hỏa xà ở trong mây toàn động, có thể nói khởi động công kích. Cô ngồi chỉ mắt to trợn trắng, thương mặt đại kỳ này ư, nghĩ cũng đừng nghĩ tới, bây giờ còn đã bảo vệ tánh mạng trước mới quan trọng hơn. Hắn trầm giọng nói, ba vị sư đệ không cần phải kinh hoàng, vì huynh luyện chế rất nhiều cổ trùng, hơn phân nửa có thể mở một đường máu, làm ra khỏi Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận. Bất qua vì huynh nhiều năm luyện chế cổ trùng, hơn phân nửa đều muốn bị lôi hỏa đốt sạch rồi. Sư huynh, chúng ta lao ra ngoài làm cái gì? Chú Thế Văn hiếu kỳ nói, ta là hỏi Thiếu Bảo có nắm chắc phá vỡ được tòa trận pháp này, lấy đi mặt đại kỳ này hay là không cơ mà. Cô Ngôn Trì cũng nhịn không được nữa, tức giận rít gào của trách mà nói, ba cái tên tiểu hỗn đản các ngươi, biết rõ chữ chết viết như thế nào không? Tòa Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận này, đừng có nói là ta, cho dù là cường giả đẳng cấp như Hạ Hầu Thường cũng không dám xông loạn. Diệp huynh sông tới, hơn phần nửa là có nắm chắc. Phương Thần thản nhiên nói, hỏa vân tới gần, một hỏa xa dài hẹp dài đến mấy trượng, từ trong mây ngẩng đầu, hướng bốn người phun ra từng đạo liệt hỏa. Không nói nhiều, chúng ta xông ra trước đã, sau đó vi huynh để tính sổ với ba tên hỗn đản các ngươi sau. Đỉnh đầu của Cố Ngôn Chi hiện hiện ra hạo nguyệt, từng con cổ trùng rậm rạp chằng chịt xuyên lăng trong hạo nguyệt. Hắn đang muốn nhịn đau, dùng những cổ trùng này giải khai một con đường. Chỉ nghe Diệp Húc cười nói, sư huynh không phải phiền phức như thế. Diệp Húc lấy ra Viêm Dương hổ lô, đem quả hổ lô này tế lên, lập tức một cỗ hấp lực từ trong hổ lô luyện ra, giống như là nuốt trôi cầu vồng vậy. Lập tức đem cả hỏa vân lẫn hỏa sát bên người, hết thảy thu vào trong hổ lô. Viêm Dương hổ lô này trọn vẹn, có thể chứa nạp 7 đầu hỏa long, phun ra không biết bao nhiêu năm Viêm Dương lôi hỏa. Thu hút lôi hỏa này chẳng qua chỉ là chuyện bỡn. Diệp Húc tiếp tục thúc giục hổ lô, đem lôi hỏa trong tòa đại trận quét sạch không còn gì, trầm giọng nói, Phương huynh chủ huynh, ta đã phá vỡ Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận, các người nhanh đối phó mặt đại kỳ này. Cô Ngôn Trì thấy trợn mắt há hốc mồm, nghe nói như thế lập tức nổi trận lôi đình, cả giận nói, Phương sư đệ, chú sư đệ, đừng có đi, tên tiểu hỗn đản này là muốn các người đi chịu chết, trận pháp mặc dù đã phá, nhưng cái này dù sao cũng là vô bảo cấp trấn giáo. Chú Thế Văn cùng Phương Thần, hai người đã phóng lên trời, thẳng đến chỗ Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ. Phương Thần tế lên ngọc lâu của mình, một tấm đại kỳ loang lổ máu từ trong ngọc lâu bay ra, bay xả phấp phới, xa xa liền có thể nghe thấy được một cỗ tư vị thiết dụ. Trần Quyền hai người lập tức chạy vào trong huyết thiết chiến kỳ,